Trứng ốp tiêu sái, chương 4, góc truyện audio.com. Kéo một người mới chẳng biết gì cả chỉ có thêm trở ngại chứ không giúp được gì vốn không đáng sợ. Như ai đó từng nói, lúc đánh boss để người đó ở ngoài cổ là được rồi. Nhưng nếu người mới này tranh đồ, vậy thì rất đáng sợ. Giành đồ là một hành vi tuyệt đối không thể tha thứ. Thứ nhất là vấn đề về năng lực, thứ hai là đại biểu cho phẩm cách. Cả quãng đường đánh tới boss cuối cùng, dưới tình hình ám hương phụ động đứng xa ngoài phạm vi công kích của boss chẳng làm bất cứ gì. Bốn người dùng hết sức chiến đấu và kỹ thuật siêu cường thuận lợi hạ gục boss. Bột mì tiến lên sờ một cái, lấy ra một chiếc nhẫn tăng tốc độ, tăng bạo kích, tuy không có hạn chế chức nghiệp, nhưng thuộc tính của chiến nhẫn này dùng cho cung tiễn thủ và thích khách là hợp nhất. Hơn nữa còn là một trong những chiếc nhẫn tăng tốc độ tăng bạo kích tốt nhất trong game hiện nay. Nói đơn giản, đây chính là mục đích chủ yếu thúc giục thích khách và cung tiễn thủ tới đánh bích không? Lam Tinh Linh vô cùng mừng rỡ. Đánh bích không vô số lần. Cuối cùng cũng có thể tốt nghiệp rồi. Hắn hưng phấn quang xúc sắc, tuy rằng may mắn của hắn hôm nay hơi bị kém. Chỉ được 10 điểm, nhưng cũng không sao. Vì trong đội không có thích khách nào tranh cái nhẫn này với hắn. Một, thế nhưng ngay sau đó đã thấy ám hương phủ động tung xúc sắc được 87 điểm. Nhặt khóa, hắn chợt phát hiện ra vận khí của mình hôm nay không phải kém. Mà là vô cùng kém. Xác suất rơi cái nhẫn thấp thế nào chứ? Mất bao nhiêu công sức mới đánh ra được? Cứ như thế để cho một tiểu mục sư lấy mất. Hơn nữa mục sư này sủa cả hành trình chả làm được cái gì hết. Lam Tinh Linh nhất thời không kiềm chế được, bắt đầu ân cần hỏi thăm cả nhà ám hương phù động. Quý Đạm cùng Nguyệt Lượng đều thấy nhức đầu, hơn nữa người là do bột mì mang tới. Họ liền không hẹn mà cùng ném luôn đề toán khó này lại cho bột mì. Cuối cùng phải đến khi bột mì thay mặt ám hương phù động nhận lỗi. Đồng thời tặng cho Lam Tinh Linh một cái nhẫn thuộc tính tuy không hẳn là tốt nhưng cũng không phải kém lắm. Sự việc mới miễn cưỡng kết thúc, cái nhẫn kia là đồ bột mì nhặt được lần trước, tuy thuộc tính không quá tốt, nhưng vì không phải là đồ khóa nên vẫn có thể tự do giao dịch. Vốn định bán lấy tiền, nhưng hiện tại không thể làm gì khác đành tặng người thôi. Sau đó... Quý Đạm rốt cuộc cũng không chịu nổi giáo dục ám hương phù động một phen. Loại hành vi loạn lâu đồ này chính là hành vi cướp đoạn. Là hành vi người chơi vô cùng kinh bỉ. Ám hương phù động vô tội oan ức nói. Em đâu có biết là không được lấy. Lúc trước đồ quái rớt ra không phải các anh đều để em lấy sao? Quý Đạm câm nín, đó là vì mấy trang bị này họ đều không cần cho nên mới để cho cô. Được chưa bà chị, vốn cho rằng chuyện này sẽ kết thúc như vậy. Không ngờ vài ngày sau đó đã xảy ra chuyển biến không tưởng khác. Tối đó bột mì không online. Quý Đạm vẫn vừa cùng Nguyệt Lượng tổ đội làm nhiệm vụ hàng ngày. Vừa tán gẫu với Nguyệt Lượng trên YY. Vừa đánh xong một con quái. Bỗng thấy một cung tiễn thủ dắt theo một mục sư chạy qua bên cạnh. Thử nhìn kỹ một chút. Mỹ nữ mục sư toàn thân một bộ xuân phong sáng lấp lánh kia là ám hương phù động. Còn cung tiễn thủ dắt cô nàng kia, tên là Lam Tinh Linh. Ý, Quý Đạm kinh ngạc, sao vậy? Biệt Lượng hỏi, người vừa chạy qua hình như là ám hương phù động cùng gã cung tiễn thủ lần trước bị cô nàng cướp mất nhẫn thì phải. Tớ không để ý lắm, chạy đi đâu rồi, hình như là tới đầm lầy. Hai người nhiều chuyện nhảy lên ngựa chạy tới đầm lầy, dạo quanh một vòng, phát hiện ra Lam Tinh Linh đang đánh quái với ám hương phù động đứng bên cạnh ở gần đầm nước. Đúng là họ kia, tổ đội hai người, còn có điều gì đáng kinh ngạc hơn thế này chứ? Đang suy nghĩ có nên làm bộ đi ngang qua hay không? Ám hương phù động đã phát hiện ra bọn họ, còn chủ động chào hỏi. Ám hương phù động, tiêu sái ca ca, anh cũng tới đây làm nhiệm vụ à, trứng ốp tiêu sái. Ai, đúng vậy, tình cờ ghê, Nguyệt Lượng, bạn cùng đội với Lam Tinh Linh. Ám hương phù động, đúng vậy, Lam ca ca thực sự là người tốt. Lam Tinh Linh, dù sao tôi cũng phải làm nhiệm vụ hàng ngày. Tiện thể mang hương hương đi làm vài cái thôi. Quý Đạm và Nguyệt Lượng cùng im lặng. Tâu Nguyên Văn Ân cần hỏi thăm cả nhà ám hương phù động của Lam Tinh Linh hôm đó vì bị đoạt mất nhẫn. Quý Đạm vẫn còn chưa quên. Thế mà chưa được bao lâu, ám hương phù động đã đối phó xong hắn rồi. Chỉ có thể nói, ám hương phù động mạnh đến không ngờ. Nguyệt Lượng cảm khái, đàn ông đều có một loại tâm lý muốn được dựa vào mà. Một, đây là một loại cá độ bằng máy vi tính thường có trong võng du. Row, người chơi hợp tác thường dùng chức năng này để quyết định quyền sở hữu vật phẩm. Cách chương.